Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1789, rừng phong bên trong. Hạ Đi Thu tới, Thái Thượng Thanh Cung phía sau núi phía trên kia phiến rừng phong biến thành kim hoàng sắc. Tựa như là vô số đuốc hao tổn hỏa diễm, xa xa nhìn lại. Đầy khắp núi đồi lá phong để người không khỏi đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Lý Kỳ Phong cực kỳ thích mảnh này rừng phong. Rất nhiều thời điểm, Thượng quan Thiến Thiến cũng tới đến mảnh này rừng phong bên trong. Ngồi ở kia một viên to lớn trên tảng đá. Ngồi ngẩn người, Lý Kỳ Phong chưa hề tới gần qua kia nhanh cự thạch. Hắn cho tới bây giờ đều là đứng xa xa nhìn. Thượng quan Thiến Thiến nhất cử nhất động hắn đều cực kỳ thích. Gió nhẹ thổi qua, rừng phong bên trong hoa hoa tác hưởng. Từng mảnh lá phong rơi xuống. Xẹt qua Lý Kỳ Phong hai gò má. Ngứa một chút, cảm giác được vô cùng dễ chịu. Bịch Lý Kỳ Phong trực tiếp ngã xuống. Dưới thân thể lá phong lập tức bị nghiền ép vỡ nát. Nhắm hai mắt. Lý Kỳ Phong đem hai tay gối lên dưới đầu, cảm giác được vô cùng hài lòng. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, hắn nhìn thấy một thân ảnh đứng ở đỉnh đầu của hắn trước đó. Là Thượng quan Thiến Thiến, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức run lên, đằng không mà lên, một tấm lệnh bài lập tức rơi xuống trên mặt đất. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt rơi vào trên lệnh bài. Ngươi là năm nay tới đệ tử mới. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Giờ phút này thần sắc của hắn có chút cứng ngắc, có chút chân tay luống cuống. Vâng, ta là năm nay đệ tử mới. Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút cứng ngắc. Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói ra. Nếu là đệ tử mới, chẳng lẽ ngươi không nên nắm chặt thời gian tu luyện sao? Vì sao ngủ ở chỗ này lớn cảm giác? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Nơi này phong cảnh rất đẹp. Ngươi không có phát hiện sao? Thượng quan Thiến Thiến nói ra. Phong cảnh đích xác rất đẹp. Thế nhưng là nếu như ngươi không cách nào thông qua ngày mai sát hạch người mới. Chỉ sợ cái này phong cảnh chỉ có thể nhìn một lần. Sớm đi nhìn cái đủ đi. Lý Kỳ Phong nói. Ta nhất định sẽ thông qua người mới đệ tử khảo hạch. Thượng quan Thiến Thiến gật đầu. Nói ra, hy vọng như thế đi. Trong lời nói, một thân ảnh tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Thái Thượng Thanh Cung bây giờ Thánh Tử Dạ Thương Lan. Một tiếng màu trắng tơ lụa quần áo. Làm nổi bật lên hắn thon dài thẳng tắp thân thể. Một bộ khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt bên trong tản mát ra thâm thúy quang mang, để người không khỏi đắm chìm trong đó. Thiến Thiến, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Dạ Thương Lan lên tiếng nói. Thượng quan Thiến Thiến quay người nhìn về phía Dạ Thương Lan, nhẹ giọng nói ra, thưởng thức phong cảnh, ra giải sầu một chút. Dạ Thương Lan cười nói ra. Ta biết ngươi gần nhất tu luyện đến bình cảnh kỳ, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi. Trong lời nói, Dạ Thương Lan tay phải không khỏi dựng vào Thượng quan Thiến Thiến bả vai. Thượng quan Thiến Thiến thân thể khẽ động, không để lại dấu vết né tránh Dạ Thương Lan tay. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Dạ Thương Lan đôi mắt chỗ sâu, một đạo hàn ý không khỏi hiện hiện. Lại là rất nhanh biến mất. Lý Kỳ Phong cúi xuống thân thể, nhặt lên trên mặt đất lệnh bài. Dạ Thương Lan trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, một người mới đệ tử, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Lý Kỳ Phong tướng lệnh bài thu hồi, nói, ta mỗi ngày đều tới nơi này, ngươi có tư cách gì không cho ta tới? Dạ Thương Lan cười nói ra, rất đơn giản, người bất quá là một cái hèn mọn người mới đệ tử mà thôi. Mà ta là thánh tử, ngôn ngữ của ta liền là mệnh lệnh. Lý Kỳ Phong cười nói ra, nếu như ta không tiếp thụ đâu. Dạ Thương Lan cười nói ra, ngươi không thể không tiếp nhận, nếu không ngươi chính là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi thật đúng là cho là mình rất có khả năng. Dạ Thương Lan thần sắc lập tức biến đổi, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, ngươi là đang tìm cái chết. Dạ Thương Lan trong thần sắc lộ ra mấy phần tức giận, quanh thân bộc phát ra uy thế cường đại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên mang theo nụ cười như có như không. Dạ Thương Lan lập tức trở nên càng thêm tức giận, vừa sải bước ra, Dạ Thương Lan một quyền ném ra. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi, dưới chân khẽ động, ngăn ở Lý Kỳ Phong trước người, một chưởng vỗ ra, hóa giải Dạ Thương Lan thế công. Người chừng nào thì như thế không chịu nổi, thế mà cùng một người mới đệ tử không qua được. Thượng quan Thiến Thiến mặt không thay đổi nói, Dạ Thương Lan cười gật gật đầu, nói ra, cũng đúng, một người mới đệ tử mà thôi, không chịu nổi một kích. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, khẩu khí của ngươi thật đúng là lớn a. Dạ Thương Lan nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, một cái vừa mới thối thể hoàn thành người mới mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách trước mặt ta nói cái gì khẩu khí lớn nhỏ sao? Lý Kỳ Phong cười nói ra, ngươi cũng bất quá là so ta sớm nhập Thái Thượng Thanh Cung mà thôi. Dạ Thương Lan chậm âm thanh, nói ra, tu luyện loại chuyện này, dựa vào cũng không thời gian. Có ít người cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng là không cách nào tiến vào tiên thiên chi cảnh. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, vậy liền hy vọng thánh tử nhưng là muốn nắm chặt thời gian. Nếu không kẻ đến sau dễ dàng đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Dạ Thương Lan trong đôi mắt không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh, nghiêm nghị nói ra, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Ngươi đi nhanh lên đi, lại không tới nơi này. Thượng quan Thiến Thiến đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua thượng quan Thiến Thiến, nói ra, nhìn thấy ngươi thật thật cao hứng. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong rời đi, thượng quan Thiến Thiến cũng là muốn quay người rời đi. Chẳng lẽ ngươi một mực muốn như thế đối ta sao? Dạ Thương Lan thanh âm có chút vội vàng nói. Thượng quan Thiến Thiến chịu đựng bước chân, chậm âm thanh nói ra, người ta vốn là không thể làm chung hai người, ngươi vì sao muốn nhất định phải như thế đâu? Dạ Thương Lan không nói tiếng nào, đứng ở tại chỗ, thần sắc của hắn lộ ra vô cùng dữ tợn. Làm Thái Thượng Thanh Cung thánh tử, hắn tự nhiên là cao cao tại thượng, muốn có được cái gì đều là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là thượng quan Thiến Thiến đối với hắn lạnh lùng lại là để hắn vô cùng phát điên. Càng là không chiếm được đồ vật, hắn Dạ Thương Lan càng là muốn có được. Những cái kia đối với hắn ôm ấp yêu thương người, trong mắt hắn đều trở nên rất bất kham. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Dạ Thương Lan thần sắc hung tợn, nói, trở về trụ sở của mình bên trong. Lý Kỳ Phong gặp được Ngô Phong, từ khi tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong hắn chính là nghĩ như là lên cơn điên tu luyện. Đương nhiên thực lực của hắn tinh tiến cũng rất nhanh. Bất quá, hôm nay Ngô Phong bị thương rất nặng, trên người hắn xanh một miếng tử một khối, khí tức vô cùng uể oải. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, đem mang theo người một viên đan dược nhét vào Ngô Phong trong miệng. Hồi lâu sau, Ngô Phong từ trong hôn mê tỉnh lại. Ta muốn đánh bại ngươi, nhất định phải đánh bại ngươi. Ngô Phong trong miệng phát ra gầm thét âm thanh, đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Mấy hơi về sau, Ngô Phong thân thể lần nữa trùng điệp ngã xuống, lại lần nữa sa vào đến trong hôn mê. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,